Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1201, buổi tối, bẫy dập 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đụng một cái. Giận dữ, ngươi muốn ta nói. Ngớ ngẩn mới có thể không nói. Thông minh người đều sẽ trước tiên trông coi chính mình. Ngươi, Tần Lĩnh khí, hắn cái này gặp gỡ là ai? Không gặp nàng đến cảm động một chút. Ngược lại là mắng hắn ngớ ngẩn. Mặc Liên Thành âm thầm muốn cười. Nàng ngược lại là thật biết khôi hài. Bất quá, hắn vẫn là bản khởi mặt. Giáo huấn một chút quá mức đắc chí nào đó nữ. Đàn nhi, không nhưng này dạng. Nếu không phải Tần Lĩnh thân phận là luyện dược sư. Hoàng đế còn có điểm lợi dụng giá trị. Sợ sớm đã bị người trực tiếp siêu hồn. Đúng, vẫn là chủ tử hiểu ta. Tần Lĩnh vô cùng cảm thán. Nam nhân, quả nhiên vẫn là chỉ có nam nhân có thể hiểu. Nhưng mà, câu này, chủ tử, Tần Lĩnh gọi đến cam tâm tình nguyện. Khúc Đàn Nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem Tần Lĩnh. Chủ tử, cái này, con hàng này ngược lại đem chiêu này ra. Cùng với nàng đoạt thành thành đây. Mặc Liên Thành lần này, ngược lại là tin hắn. Không phải hắn hiểu Tần Lĩnh, mà là... Hắn lục soát lão giả kia hồn, biết rõ Tần Lĩnh, chịu các loại cực hình, nhưng cận kề cái chết cũng không có nói ra hắn cùng Khúc Đàn Nhi. Riêng này một điểm, liền thắng được Mặc Liên Thành tôn trọng. Đàn Nhi, đến rời đi, Tần Lĩnh có vài chỗ tổn thương cần kịp thời trị liệu. Kéo đã nhiều ngày, lại không trị, cũng sẽ lưu lại mầm bệnh. Mặc Liên Thành tự mình đỡ dậy Tần Lĩnh. Để Tần Lĩnh đáp lấy chính mình bả vai đi ra ngoài. Mang theo một người. Đối với Mặc Liên Thành mà nói. Cũng không có khó khăn gì. Hiện tại Khúc Đàn Nhi. Không cần hắn mang theo. Cũng có thể đuổi theo hắn tốc độ. Đi qua Mặc Liên Thành ưa thích ôm nàng phi nhanh. Rất nhiều thời điểm đều là Khúc Đàn Nhi người này có chút lười. Cái này thời điểm. Nàng cũng hiểu được thế cục cùng phân tắc. Ra đại lao, không gian bí thuật, đem ba người đều bao phủ, không có một chút do dự, trực tiếp hướng ngoài cung đưa. Ở bên trong cung Bắc Môn miệng, một cái lão cung nhân canh giữ ở nơi đó. Mặc Liên Thành ra hiệu dừng lại, bởi vì cái kia lão cung nhân ánh mắt, chính là nhìn xem bọn hắn. Tiểu nữ oa, ngươi loại này bí thuật, có thể là không gian bí thuật. Lão công nhân chậm rãi nói ra, giọng điệu mười phần bình thản, ngược lại cũng không giống như là kiếm chuyện. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày. Dưới ánh trăng, nàng đã nhận ra cái này một cái lão công nhân, chính là trông coi tàng thư các. Nàng còn chưa lên tiếng. Lão công nhân lại nói, một hồi trước, người cùng Cảnh Hoành cùng đi qua tàng thư các, đúng không? Cái kia một lần ta rõ ràng có nghi hoặc, lại là nhất thời không có nhớ tới loại này sớm đã thất truyền bí thuật. Người không cần triệt tiêu, chúng ta cứ như vậy tâm sự, trò chuyện cái gì, nói thẳng ý đồ đến, nhìn như trống rỗng địa phương, nhưng vang lên một tiếng nhàn nhạt đáp lại. Câu này là Khúc Đàn Nhi hỏi, lão công nhân thực lực, Khúc Đàn Nhi là lĩnh giáo qua, trước mắt thật muốn đánh. Cũng sẽ dẫn tới những người còn lại. Hiện tại thật không phải quá náo thời cơ. Lão công nhân bình tĩnh cười cười. Ta có thể phát hiện các ngươi. Là bởi vì bọn hắn tại Tần Lĩnh trên người thả một loại con vật nhỏ. Nếu là đợi bọn hắn phát hiện thiên lao bị cướp. Cũng đồng dạng có thể nhanh chóng tìm được các ngươi vị trí. Ta thủ tại chỗ này. Chỉ là muốn đem con vật nhỏ kia lấy ra. Cũng không ác ý, lão công nhân trong lòng bàn tay đột ngột nhiều hơn một vật. Hắn nhẹ nhàng thổi lấy, nhìn như không tiếng động. Mặc Liên Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần Lĩnh. Nhưng chỉ gặp Tần Lĩnh xanh cả mặt, thống khổ cắn môi, chậm rãi. Từ Tần Lĩnh trước ngực tổn thương trong miệng, vậy mà chậm rãi leo ra một đầu bọ cánh cứng màu đen. Trên người nhuộm huyết. Dưới ánh trăng lóe quỷ dị ánh sáng nhạt, lại lập tức, Hắc giáp trùng dương cánh, rung động mấy cái, liền bay đi, cách chương.